Chương 23, bắn 20 năm công. Sự khủng bố khiến người ta kem chút tưởng thiên thai đã tới. Đảo nhỏ từ trung gian bị một phân thành hai, nếu như nói phía trước, CP nhóm còn có điều hoài nghi, hiện tại, bọn họ chỉ muốn đem phần tình báo này lập tức chuyển quay lại cho bản bộ. Nhất định chính là cái quái vật, tân thế giới cải đủ cùng người này so với, phỏng chừng cũng là gặp sư phụ. Hóa thành tia sáng kỳ dị phiêu phù ở bầu trời, khiếp sợ nhìn Nạ A Kỳ. Dây ôi cũng không kém là như thế, còn cười khổ một tiếng, xem ra đùa có chút lớn. Loại trình độ này lực phá hoại, thật sự là để bọn họ loại đẳng cấp này người mở rộng tầm mắt. Lại đến chứ Nạ A Kỳ ở sở xả nủ trong óc vây vây tay. Kỳ dơ hai tay lên, miệng méo nói, sách, ở chỗ này đả xanh đả tử cũng không cần phải, ta chính là hải quân phái tới giám thị ngươi. Lao cửu cửu bảy bánh quẩy trước tiên dự định bỏ qua một bên quan hệ. Ngược lại, cuối cùng nơi này cục diện rối rắm đều muốn thế giới chính phủ tới xử lý, quan hắn kỳ dự chuyện gì, nói chung, có thể vẩy nước, hắn liền tuyệt đối bất động thật. Nạ A Kỳ cười cười, nhìn thoáng qua dây ối. Dây ối thở dài, ngươi nghĩ muốn ta làm gì cứ nói đi, ta bộ xương già này, về hưu đều lui nghỉ không an ổn. Mặc dù tâm lý đối với Nạ A Kỳ đánh giá rô rơ lời nói còn có một tia vướng mắc, nhưng so với cái này, dây ối càng muốn nhìn đến trong miệng hắn nói, như thế nào chân chính cải biến thế giới. Đối thoại của hai người, bị kỳ dư một tia không sót nghe vào trong lỗ tai. Hắn con mắt dần dần bao trùm lên một tầng khói mù, bất quá lại chưa từng có hành động. Dây ôi chỉ sở dĩ ở quần đảo xạ ba áo đi ẩn cư, căn bản chính là hải quân bày mưu đặc kế, ở quần đảo xạ ba áo đi tiếp thu hải quân giám thị, miễn là đừng nháo sự tình, nói chung nhìn ngươi chơi thế nào đều được. Mà bây giờ, dường như, cái này hoàn tỷ hệ sở phó thủ, cũng không tính lúc đó yên tĩnh lại. Nha, quên đi. Để bản bộ đi đau đầu A-ki thầm nghĩ lấy. Bên kia, Nạ A Kỳ cũng giải trừ sở sạ nủ hoàn toàn thể, rơi đến trên mặt đất, cùng dây ôi liếc nhau phía sau, hai người liền song song từ biến mất tại chỗ. Vô ích bất kỳ loẹ loẹt chiêu số, nên ngang đang ở kỳ kẹ bùn sổ cụ bên trong ly khai. Căn bản không đem hải quân không coi vào đâu. Còn như chỗ ngồi này đã xưng bên trên là đòn quỵt xuất gia tộc 12 hào đảo nhỏ cuối cùng kết thúc như thế nào, vậy thì không phải là Nạ A Kỳ nên quan tâm. Lần này quần đảo xạ ba áo đi thu hoạch lớn nhất, chính là dây ối. Bởi vì đảo nhỏ tao thụ lan đến, bờ hẻo mang theo Robin cùng với rất nhiều thủ hạ rút ra toa đảo Na Uy, đang ở cách đó không xa 20 hào trên đảo đặt chân. Tổng cộng có chừng hơn 50 người, toàn bộ đều tụ tập ở một gian trong quán rượu, phải nhiều thương cảm có bao nhiêu thương cảm. Đều ở đây Nhi Nạ A Kỳ cười đẩy cửa mà vào, đi theo phía sau dây ối. Bờ hẻo nuốt nước miếng một cái, do dự một chút, đột nhiên nhào tới. Cách Nạ A Kỳ còn có 2-3 mét thời điểm liền phát thông một tiếng té quỵ trên đất, kêu khóc, lao đại thu ta làm tiểu đệ A Hắc. Nạ A Kỳ còn chưa kịp phản ứng. Bờ eo một bả nước mũi một bả lệ, chỉ thiếu chút nữa ôm Nạ A Kỳ bắt đuổi. Thủ hạ ta hơn 50 hảo tiểu đệ, nguyện ý vì lao đại như thiên lôi sai đầu đánh đó, để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không đi tây, làm ơn tất nhận lấy chúng ta, như quả lao đại không thu ta, ta liền tự tận ở này, để bày tỏ tâm ý bở tâm lý khổ A hắn ăn cái lẩu hát bài hát. Đột nhiên môn đã bị đập ra, nhìn chăm chú vừa mở, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. A, vẫn là nhân vật hung ác bên trong nhân vật hung ác. Hắn chỉ có thể nghe theo Nạ A Kỳ mệnh lệnh, khi đó, hắn liền có chút động lòng, dù sao chỉ dựa vào cùng với chính mình đơn đả độc đấu, còn có đã biết điểm thủ hạ, cùng cường giả chân chính là hoàn toàn không cách nào so sánh. Nếu là có thể tiến nhập Nạ A Kỳ dưới trướng, cũng liền nhiều hơn một cái núi dựa lớn. Thời điểm đó trong lòng hắn còn không muốn tin tưởng, nhưng bây giờ lão gia bị Nạ A Kỳ một đao cho bổ, hắn nếu không phải mưu cầu đường lui, không ra ba ngày, đòn quỵt xuất gia tộc cán bộ sẽ dẫn theo đầu của hắn mở lễ chúc mừng. Còn nữa hắn từ Nạ A Kỳ trên người, thấy được kế tiếp quật khởi vương giả tư thế trở thành nguyên lão, có thể đánh một trận tiền đồ cũng nói không chừng đấy chứ. Đi, ngươi đã thành tâm thành ý cầu ta đây liền cố gắng mà làm đáp ứng rồi a. Nạ A Kỳ trêu đùa. Bờ éo mừng như điên, kích động hô, lão đại bốn phía hơn 50 tây trang nam cũng theo khom lưng cúi cùng. Hồ to lão đại. Bờ éo lại quay đầu, nhìn về vẻ mặt ngộng bức Robin, suy tư một chút xưng hô, hắn thẳng thắn hô to, tiểu thư một đống tây trang nam còn không có theo gọi đâu, bờ éo đã bị Nạ A Kỳ một quyền nện cho cái đầy mắt kim tinh. Di tiểu thư, có biết nói chuyện hay không? Nạ A Kỳ không nói, ta sai rồi, lão đại bờ éo ôm đầu góc choáng vàng nói. Tấm tắc, lộ diện một cái, liền có 50 tốt hán nạp đầu liền bái, có chút ý tư a ghê ôi tựa ở trên tường, mị tư tư nhìn đùa giỡn. Nạ A Kỳ phủi hắn liếc mắt, nói, đừng trước sốt ruột xem của vui, đợi lát nữa còn có phần của ngươi đâu. Ta dễ ổi khó hiểu. Nạ A Kỳ cũng không có lại theo dễ ổi giải thích, mà là chính mình đi tới Robin bên cạnh bên tìm một chỗ ngồi xuống, nói, nếu người nhiều, ta đây cũng liền khai môn kiến sơn nói thẳng. Hắn kỳ thực tâm lý đã sớm suy nghĩ xong. Lúc đầu mở rộng thế lực sự tình, hắn chuẩn bị đến rồi tân thế giới lại nói, nhưng nếu hiện tại có sẵn đưa tới cửa, hắn cũng liền dứt khoát mở rộng cửa thấy một. Ta dự định đi trước tân thế giới, cướp đoạt một cái quốc gia đây chính là, cường giả dã tâm sao. Tại chỗ bờ cùng 50 danh tiểu đệ, tất cả đều khiếp sợ không thôi, bọn họ cho rằng, lúc đầu có thể phải đi làm những thứ gì cướp đốt giết hiếp sự tình, khai hỏa danh tiếng, không ngờ tới nạ ạ kỷ vừa lên tới, liền trực tiếp tuyển trạch công chiếm một cái quốc gia đây là dự định làm cái gì, muốn cùng thế giới chính phủ cùng hải quân chính mặt cứng rắn mới rồi sao. Cùng thế giới chính phủ mặt đối lập nhân, có thể sẽ không tụ tập ở một cái địa phương, như vậy rất dễ dàng bị đối phương trực tiếp tập trung binh lực một lưới bắt hết. Nhưng lão đại lại bờ hẻo vừa mới bắt đầu còn có chút sợ, hiện tại toàn thân đều run rẩy. Cái gì gọi là đại lão, cái này kêu là đại lão. Hắn bờ hẻo ba. Một, cũng muốn theo đại lão, cùng đi làm một đại sự giới ổ ích nghe phía sau, cũng là có chút giật mình. Đi công chiếm một cái quốc gia ngươi cái này không phải là mình hướng thế giới chính phủ trong bát nhảy sao ta có thể không phải cảm thấy như vậy, các ngươi chỉ là chưa từng có nghĩ tới khác một loại khả năng. Nạ ạ kỷ thần bí hề hề nói đến, có muốn hay không đánh với ta cái đổ cái gì đổ dễ ổ ịt như mày. Nếu như nói có một ngày, ta có thể ở thế giới chính phủ tới lui tự nhiên, hải quân còn phải bảo hộ ta, ngươi tin không tin nạ ạ kỷ hai tay ôm ngực, khiêu khích nói. Dễ ổ ịt hư một tiếng. Thế giới chính phủ nếu là thật tốt như vậy thì có quỷ, cái này đổ ta với ngươi đánh. Tốt nạ ạ kỳ nhất phách ba trưởng, thua sau đó, ngươi sẽ muốn cho ta đánh 20 năm công, được rồi, không có tiền hưu, chết trận cũng không còn trợ cấp. Dây ôi,